một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang phu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Tôi đi thắp nén nhang những ngày đầu năm, nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người, nơi ai mỗi bước chân tìm về nướng nóng nhẹ gối đông ngừng nỗi đau. Tôi đi qua tấm bia không in hình dung, trước mắt những cái tên xa xôi lạ, sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng, người ghé ngang rồi biến tan. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã xa rồi sắp màu tôi. Một màu đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tan đi thật vội vàng. Những đêm đông nghe chuyện xưa thay nhau, ngày ấy cha như đứa trẻ thơ bơ ngơ, bà lão không tên xa rồi, người cũ như cơn gió trôi. Hồi ức nơi cha đong đầy những ấm áp chưa vời, giữa mênh mang bao điều chưa biết ơi, người hãy cho tôi cúi đầu nghe dân lối. Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua, đời nhắc hay quên người là vội vã. Một đường cong cong nối bao đường vòng, hòa người dưng nhớ khuôn mặt bất hình dong. Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đơn không màu. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Tôi như lá cây trên cành, từ rồi non dần xanh rồi khô héo, định mình cho đôi khi ta lưu nơi tim nhau, hay có khi băng qua không vết dấu. Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường, rồi mỉm cười trao nhau khi khác hương, yêu thương nhé trước khi vô hình trước hương. Gió xuân sang lay nhẹ bay mái tóc, và nắng trên vai ai buồn ai đứng khóc, dịu đi nỗi đau trong lòng, rồi biết đâu ai ngoái trông. hồi ức nay mai chỉ còn lại mỗi quá khứ không.